Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 874, chương 873, lại đến. Đồng, Diệu Minh Giáo Tông trên tay cầm lấy một cây bút rơi xuống trên đất. Hắn nhìn xem Diệu Tinh, mặt không biểu tình nói: "Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao?" "Ta rất thanh tỉnh, cũng rất rõ ràng biết ta đang nói cái gì, nhưng tin tức chính là như thế truyền." "Không, ngươi không biết, huyết thần bệ hạ, vậy nhưng là chân thần." Diệu Minh Giáo Tông trầm giọng nói: "Ngươi căn bản không biết một vị vĩ đại chân thần ý vị như thế nào. Nói bừa vĩ đại chân thần sinh tử, đây là khinh nhờn." Diệu Tinh cười khổ một tiếng: "Chính hắn vừa mới chiếm được tin tức này lúc sao lại không phải như vậy? Nhưng ta cũng không thể xác nhận cái này một tin tức, bởi vì tự ta cũng không thể tin được. Nhưng tin tức này tại huyết thần điện hạ hạt xích xâm quốc biên cảnh thành Khô Nham thành một vùng đã truyền khắp, có vượt qua 100.000 người chính mắt thấy huyết thần vẫn lạc, cũng sâu sắc cảm nhận được loại kia nguyên ở giữa thiên địa rên rỉ." Diệu Minh trầm mặc lại. Diệu Tinh là tâm phúc của hắn, làm việc từ trước đến nay ổn trọng, mà đã ngồi vào Hồng Y giáo chủ vị trí hắn không hề giống tầng dưới những địa quật kia người không hiểu được chân thần vĩ đại, thậm chí khả năng chỉ đem chân thần coi như một loại so truyền kỳ càng cường đại hơn sinh mạng. Bởi vậy, hắn đùa kiểu này khả năng rất nhỏ. Huyết thần điện bên kia cực khả năng thật phát sinh cái gì. Đáng tiếc, vĩ đại hắc chi thần thần quốc chưa kiến thiết hoàn thành. Muốn cùng cái khác địa quật thế giới người liên lạc quá mức gian nan. Nếu không hắn chỉ sợ được lập tức liên lạc lên thế giới khác thần điện giáo tông xác nhận. "Cha, ta cần muốn biết chuyện này chân tướng. Chuyện này ưu tiên cấp bậc, so không gian chi môn thành lập, cùng cái khác mấy tòa thần điện kết nối đều trọng yếu hơn." "Đúng, ta đã hạ lệnh trong tay chỗ có người tiến vào huyết thần điện cảnh nội. Ta trên tay người cũng điều tạm cho ngươi." Diệu Minh phân phó nói. Nói xong, hắn dừng lại một lát, ngữ khí trầm trọng: "Mặt khác, nói cho ta, tin tức này đến cùng là thế nào truyền tới? Vì sao lại truyền ra loại này hoang đường tin tức? Huyết thần, một tôn chân chính vĩ đại thần linh làm sao có thể vẫn lạc? Vị nào bệ hạ làm?" Là, thế giới loài người một mực lưu truyền tôn kia hư vô chân thần. Không có khả năng, Diệu Minh không chút do dự gọi hô lên: "Ngụy thần, đây chẳng qua là một tôn chiếm đoạt thần danh ngụy thần. Nếu như hắn thật là một tôn cao cao tại thượng thần linh, chỉ sợ sớm đã đem toàn bộ hoang vu giới chúng sinh toàn bộ đặt vào đến tín ngưỡng của mình hệ thống bên trong, mượn vô cùng vô tận tín ngưỡng chi lực ngưng tụ thần quốc. Thậm chí đem thần quốc lan tràn đến hoang vu giới mỗi một mảnh thổ địa. Mà không phải giống như bây giờ, một điểm chân thần thần uy đều không có. Có lẽ liền như là theo như đồn đại nói tới như vậy. Hắn là hư vô ma thần hóa thân." Diệu Tinh nói: "Căn cứ xích xâm quốc Khô Nham thành một vùng lưu truyền tin tức, vị này hư vô ma thần hóa thân mà thành nhân loại liền huyết thần điện vị kia truyền kỳ thánh linh cây khô đều không làm gì được. Ngay tại truyền kỳ thánh linh cây khô sắp mất mạng tại cái kia một nhân loại trên tay lúc, thân là vĩ đại chân thần huyết thần tự mình giáng lâm, như muốn mang theo hạo đáng thần uy quét ngang hết thảy." Nói đến đây, mặt của hắn bên trên không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Liền tại thân là vĩ đại chân thần huyết thần tự mình phủ xuống thời giờ, vị kia hư vô thần hóa thân nhân loại cũng là như là bị chọc giận, tựa hồ đang trách cứ huyết thần. Rõ ràng chỉ là phàm nhân cấp độ chiến tranh, hắn vì sao muốn tự mình hạ tràng? Tức giận phía dưới hắn cũng là triệu hoán lên chân thân của mình chi lực, trong lúc nhất thời trong hư không đều bị hạo đáng bàng bạc kiếm quang chỗ tràn ngập. một đạo kiếm khí tựa hồ cách địa quật thế giới cùng hoang vu giới hai thế giới chém giết mà tới. Lập tức, huyết thần vẫn lạc, thần quốc sụp đổ, thiên địa đồng bi, hoang đường. Diệu Minh nghe được cái này tựa hồ nghe không nổi nữa. Không chút do dự nói, ta tại thần quốc ở trong lắng nghe thần âm lúc từng nghe vĩ đại hắc chi thần bệ hạ đề cập. Chúng ta địa quật thế giới ở vào song tháng giới, cùng hoang vu giới cách xa nhau lấy thế giới hàng rào. Thế giới hàng rào quy tắc chi lực cường đại dương nào? Trừ phi có sinh mạng cá thể có thể đủ cường đại đến tiếp cận thế giới lực lượng. Nếu không mặc kệ cố gắng như thế nào đều không thể đem đánh vỡ. Mà lực lượng cường đại đến tiếp cận một cái thế giới chỉ có chút ít không có mấy thái cổ thần linh. Bực này thần linh, tại lần thứ nhất chư thần hoàng hôn thời kỳ hoặc là vẫn lạc, hoặc là ngủ say, còn thừa không có mấy. Nói đến đây, hắn không khỏi cười lạnh một tiếng, ngươi nên sẽ không muốn nói cho ta. Cái này hư vô chân thần là nào đó tôn tự chư thần hoàng hôn thời kỳ ngủ say sau dần dần thức tỉnh. Thái cổ thần linh a, ta nghe được tin tức chính là như thế. Diệu Tinh có chút hủy khuất nói, Diệu Minh cũng biết, chính mình là bởi vì nghe được huyết thần vẫn là cái này chấn động lay lòng người tin tức mà loạn. Tâm cảnh, lúc này mới sẽ biểu hiện như thế thay đổi thất thường. Một hồi lâu, hắn mới thoáng khôi phục chính mình thân là hắc thần điện giáo tông lý trí. Nhân loại kia hiện tại ở đâu? Đã quay trở về tới hoang vu giới. Trước đây không lâu vừa mới đã bình định quần tinh đế quốc xâm lấn thế lực. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tiếp xuống liền muốn xuống tay với chúng ta. Diệu Minh trầm tư một lát. Truyền lệnh, co vào chúng ta hắc chi thần điện lực lượng. Tiếp xuống trọng tâm không phải đặt ở khuếch trương cùng hiến tế phương diện. Chuyên tâm đem không gian chi môn mở ra. Khuếch trương sự tình. Trước hết để cho tử vong thần điện cùng chiến tranh thần điện. Tin tưởng bọn họ vui lòng nhanh chúng ta hắc chi thần điện một bước. Phải, Tây Viêm Châu, đến, Bách Lý Thanh Phong là tại hơn 9 giờ đêm đến Tây Viêm Châu. Từ 8 giờ sáng nửa ăn điểm tâm xong xuất phát đến 9 giờ tối 20. Hoa hắn gần 13 giờ. Lần trước hắn san bằng kính sơn lúc từng tới Tây Viêm Châu. Khi đó Tây Viêm Châu mỗi một quốc gia quốc dân mặt bên trên đều tràn đầy tự tin. Giàu có, thế giới trung tâm dân kiêu ngạo. Có thể hiện tại, không đến 9 giờ rưỡi, Bách Lý Thanh Phong đến tòa thành thị này đường phố Thượng Cửu thành cửa hàng đều đã quan cửa. Đường phố bên trên càng là không nhìn thấy cái gì người đi đường. Ngẫu nhiên có mấy cái như vậy, cũng là có chuyện quan trọng gì. Thần thái trước khi xuất phát vội vàng, không muốn bên ngoài dừng lại, tại mặt của bọn hắn bên trên không còn là hưởng thụ phồn vinh hưng thịnh, mà là đối với tương lai lo âu và đối với không biết hoảng loạn. Bách Lý Thanh Phong từ gió bão xé rách người chiến giáp cái kia chuyên môn thả tiểu vật phẩm, túi. Bên trong đưa điện thoại di động đem ra, mở ra địa đồ, đem địa đồ mở rộng. Làm có được trên 100 quốc gia, mấy trăm đỉnh tiêm thế lực chiếm cứ Tây Viêm Châu. Không chỉ diện tích đạt tới vô cùng kinh người 3.400 triệu cây số vuông. Nhân khẩu càng là đạt đến thế giới nhân khẩu 1/3. Đạt tới 103 triệu. Có thể giờ khắc này ở cái này bức bản đồ bên trên. 3.400 triệu cây số vuông bao la cương thổ. Tại ngắn ngủi không đến thời gian 3 tháng bên trong đã luân hãm 84 triệu cây số vuông. Lâm vào tay khu nhân loại số lượng càng là đạt tới kinh khủng 1.6 tỷ 3.500 dư vạn. Đây là trực tiếp luân hãm khu vực. Đã lâm vào địa quật người binh phong uy hiếp khu vực số lượng càng lớn. Đạt tới 106 triệu cây số vuông. Ở vào địa quật người uy hiếp phạm vi bên trong nhân khẩu cũng là đạt 20.400 triệu. Bách Lý Thanh Phong hiện tại chỗ này thành thị là thuộc về tiếp cận luân hãm khu thành thị một trong. Chính là một cái quốc lực không kém hơn Hùng Lộc Vương quốc. tên Đinh Liên Bang quốc gia thành thị lớn thứ ba, 84 triệu cây số vuông, nếu như đổi thành trên thế giới, đã tương đương với hơn phân nửa lục địa diện tích Luân Hãm. Bách Lý Thanh Phong lấy điện thoại lại, Luân Hãm khu diện tích quá lớn, lại thêm bên trên vệ tinh độ chính xác không đủ, không cách nào hiểu rõ đến tột cùng có bao nhiêu địa quật người. Dưới loại tình huống này, chém đầu chiến thuật đều có chút không dùng tốt lắm, trực tiếp đi không gian chi môn, địch nhân hẳn là cũng minh bạch không gian chi môn mới là nặng bên trong nặng. Chỉ cần ta công kích bọn hắn không gian chi môn, bọn hắn phòng thủ không được lúc, tự nhiên là sẽ đem bốn phương tám hướng cao thủ triệu tập tới. Dạng này liền có thể giảm xuống bọn hắn đối với Tây Viêm Châu phá hủy. Bách Lý Thanh Phong trong lòng có so đo, nhớ lại một chút địa đồ bên trên biểu hiện gần nhất một tòa không gian chi môn chỗ. Hắn mở ra bộ pháp, lại lần nữa chạy vội, lần này chạy không đến 100 cây số. Hắn đã tại một cái trấn nhỏ bên trong phát hiện 30 mấy cái địa quật người thân ảnh. Bởi vì nơi này chỉ là vừa mới tính Luân Hãm khu, bị công phá không đủ một ngày, hắn thậm chí có thể tận mắt thấy cái này 30 mấy cái địa quật người đem từng người loại coi như tế phẩm, hiến tế chính mình thần linh, những không thể dùng để kia hiến tế, liền trực tiếp coi như lương thực sử dụng. Toàn bộ tiểu trấn đều bao phủ tại một mảnh nồng đậm mùi máu tươi bên trong. Tái đi vết máu càng là tràn ngập tại tiểu trấn mỗi một cái góc. Dị tộc, một màn này để Bách Lý Thanh Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Ông, kiếm quang gào thét, hắn cơ hồ không có làm sao thả chậm tốc độ. Vô song kiếm đã tự trong tay hắn gào thét bắn ra. Ý chí hạch tâm quang huy lấp lánh. Luyện thần tầng 11 tinh thần càn quét mà ra, mang theo bọc lấy vô song kiếm kiếm mang bắn vào nhỏ trong trấn. Phảng phất lưu quang giống nhau nhau nhau tự những địa quật kia nhân thân bên trên xuyên qua mà qua. Tại thân hình của hắn dần dần rời xa tòa này tiểu trấn đồng thời. Ở vào trong tiểu trấn hơn 30 cái địa quật người đã trải qua không còn một mống. Bị đều ám sát. Ta hiện tại tinh thần so với lúc trước đến mạnh lên mấy lần. Có thể làm đến nhất tâm bát dụng. Hoàn toàn có thể phân phối 8 chuôi xích thần cương chế tạo phi kiếm. Thân hình chỗ đến, 8 kiếm cùng bay. Phương viên 3 cây số bên trong đều đem hóa thành ta giết chóc cấm khu. 3 cây số, theo Bách Lý Thanh Phong ngưng tụ ra ý chí hạch tâm. Đem 8 đạo tinh thần quán trú trong đó, đột phá đến chân chính luyện thần thập nhất trọng về sau. Hắn hữu hiệu ngự kiếm ám sát phạm vi đã đạt tới 3 cây số. Hoàn toàn xứng đáng một câu 3000 mét bên ngoài, lấy đầu người. 4 giờ, Bách Lý Thanh Phong xâm nhập 1600 cây số. Trong lúc đó chém giết địa quật nhân số lượng đã đột phá 4 chữ số. Lại càng đến gần không gian chi môn vị trí, tàu ngộ địa quật người xác suất lại càng lớn. Nhiều nhất một lần, hắn thậm chí tại một tòa nhân loại trong thành thị gặp hơn 300 địa quật người. Bất quá mặc dù chém giết nhiều như vậy địa quật người, nhưng trong lòng của hắn lại không cảm giác được bất kỳ vui sướng nào. Cứ việc trong hang người tập sát mà khi đến, rất đạt được nhiều đến cảnh cáo quốc gia đều tại tổ chức nhân viên tốc độ cao nhất rút lui. Đào vong hướng bốn phương tám hướng. Nhưng, nếu như toàn bộ Tây Viêm Châu đều đứng trước Luân Hãm, những người này cho dù rút lui trốn, lại có thể trốn ở đâu? Huống chi, làm thế giới trung tâm, Tây Viêm Châu nhân khẩu cơ số quá lớn. Một đường bên trên, hắn tại trọn vẹn 4 cái địa phương phát hiện chôn giấu lấy 100.000 người hố to. Những này trong hố lớn nhân loại đều không ngoại lệ. Bị địa quật người cưỡng ép hiến tế. Dùng cho lấy lòng bọn hắn thần linh. Chủng tộc chiến tranh tàn khốc. Tại thời khắc này diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Tử vong thần điện,